Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, nuôi sủng vật nuôi tới nghiện. Vội vàng chạy về Thiên Tuyết Phong, Lâm Phong mới tỉnh ngộ tới, sự tình lại bị hai con tiểu la lị khuếch đại, nhà cách vách chó đen nhỏ sinh hạ đứa nhỏ. Tại các nàng trong miệng đều là thiên đại sự tình, huống chi là bồ ma thụ loại này tồn tại. Lâm Phong tra một chút Thái Thượng Linh Bảo Giám, nhưng đạt được phản hồi tri thức không nhiều. Bồ ma thụ là cùng bồ đề thụ đối lập tồn tại, cùng bồ đề thụ cùng một chỗ danh xưng hai đại tiên căn. Chỉ có ngần ấy, lại có không có hắn tri thức. Bồ ma thụ trên thực tế cùng ma chữ không dính nổi một bên. Hắn dáng dấp cùng cây liễu không khác nhau chút nào. Hẹp dài lá cây chính là bồ ma thụ mái tóc. Nhu nhu khoác xuống tới. Có một chút dài vậy mà rủ xuống tới mặt nước. Gió nhẹ thổi, nhánh cây lượn lờ phiêu động. Giống như là nhẹ nhàng vũ đạo. Hiện ra ngàn vạn ôn nhu tư thái. Lâm Phong cảm thấy. Bồ ma thụ nên xem như cây bên trong ôn nhu nữ tử. Phong tình vạn chủng một từ, dùng tại trên người nàng, đều không đủ, chỉ là nàng nhánh cây cực kỳ không an phận, mỗi làm yên lặng một hồi, liền sẽ lén lút hướng phía đại sư tỷ đưa tới. Đại sư tỷ ngồi xếp bằng tại thanh trúc phía dưới, này lại không có tu luyện, bên cạnh bày đặt một chút thư tịch. Trong tay cũng cầm một quyển sách đang quan sát, đều là chút tiền nhân cảm ngộ. Tu luyện tới nàng loại cảnh giới này, đã không phải là đơn thuần trồng chất tu vi. Mỗi làm nhánh cây có gây rối ý đồ, đưa qua lúc đến đợi, đại sư tỷ sau lưng thiên địa liền sẽ mở rộng một vết nứt. Một đạo kiếm quang càn quấy đi qua, đem bồ ma thụ nhánh cây chặt đứt, bồ ma thụ liền sẽ giật mình. Thu hồi chính mình nhánh cây, hơn phân nửa thưởng lại thi hội dò xét, đem gãy mất nhánh cây cũng cho quấn trở về. Cảm giác nàng tựa như là nói ra nước bọt, lại đem gãy mất nhánh cây đón về. Thời gian nháy mắt liền một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Qua một hồi, nàng lại sẽ lặp lại động tác này. Dựa theo hai con tiểu la lị thuyết pháp, nàng cùng đại sư tỷ cái dạng này đã dây dưa một ngày. Thật sự là kiên nhẫn. Lâm Phong thở phào, xem ra bồ ma thụ không tính là đại khủng bố loại kia tồn tại. Nếu không mình đoán chừng sẽ bị mắng gần chết. Bồ ma thụ phát hiện Lâm Phong tồn tại, toàn thân rung chuyển cực kỳ vui sướng, tựa hồ rất là vui vẻ bộ dáng. Mấy chục đầu nhánh cây toàn bộ lan tràn tới. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bị nàng bắt được qua, sợ hãi rất, quát to một tiếng má ơi, liền hướng phía một bên tránh thoát đi. Lâm Phong đầu óc linh hoạt, thân thể so đầu óc động còn nhanh hơn, trước tiên liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bồ ma thụ nhánh cây có thể không ngừng kéo dài, hơn 10 đầu nhánh cây diễn sinh tới, khoảnh khắc liền đoạn tuyệt Lâm Phong tất cả đường lui. Đại sư tỷ dịch thiên tuyết lông mày hơi nhíu, một đạo kiếm quang lướt qua, bồ ma thụ nhánh cây vậy mà không tránh không né, mà là quấn thành một đoàn ngăn tại Lâm Phong trước mặt. Lấy Lâm Phong góc độ đến xem, đại sư tỷ một kiếm kia là châm đối với bồ ma thụ. Căn bản không đả thương được chính mình, bồ ma thụ lại hết sức lo lắng làm bị thương Lâm Phong. Thậm chí không chịu tránh né, mà là lấy tự thân toàn bộ cành đến ngăn trở một kiếm này. Bạch, kiếm quang lướt qua, bồ ma thụ khỏa thành một đoàn nhánh cây đều bị chạm. Nàng run a run, tựa hồ tại triều Lâm Phong tranh công, có chút cổ quái, đại sư tỉ nhíu mày, không tiếp tục công kích. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng tò mò đánh giá bồ ma thụ. Lâm Phong trong lòng hơi động, nếm thử vuốt ve một chút bồ ma thụ cành, lập tức cảm nhận được nàng đáp lại, là một loại 10 phần nhảy cẫng cảm giác. Ngươi cành còn có thể tiếp bắt đầu sao? Lâm Phong nhìn xem đầy địa cành, bồ ma thụ run run một chút, lại đem những cái kia gãy mất cành tiếp bắt đầu. Tràng diện này ngược lại là có chút tà môn. Cảm nhận được bồ ma thụ không có ác ý, Lâm Phong chậm rãi di động đến nàng trụ cột địa phương, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây. Trong lòng có đại khái phỏng đoán, tốt vết sẹo quên đau bồ ma thụ lại bắt đầu đánh lén đại sư tỷ. Đại sư tỷ không lưu tình chút nào một kiếm chảm nàng cây kia cành. Lâm Phong thấy thịt đau, suy nghĩ nói, Nguyệt Nhi, các ngươi là ở nơi nào bị nàng bắt lấy? Chính là tại đại sư tỷ ngồi nơi đó. Nguyệt Nhi chu miệng nhỏ đáp, này lại nàng còn nhớ thù đâu. Lâm Phong nhìn xem đại sư tỷ vị trí, hơi ngẫm lại, lúc trước chính mình gieo xuống bồ ma thụ thời điểm, an vị ở nơi đó, nàng biết hay không biết đem nơi đó làm vị trí của mình. Đại sư tỷ, ta có một ý tưởng, nếu không ngươi chuyển vị trí được hay không? Lâm Phong bận bịu hướng phía đại sư tỷ hô. Lâm Phong yêu cầu, Dịch Thiên Tuyết đa số đều là thỏa mãn. Nàng gật gật đầu, đứng lên đến, rời đi chính mình ngồi xếp bằng vị trí. Này lại bồ ma thụ lập tức yên tĩnh. Nàng nhánh cây đột nhiên quấn lấy Lâm Phong, đem Lâm Phong đưa đến vị trí kia. Lâm Phong xấu hổ nói ra, nàng giống như đem nơi này xem như ta vị trí. Đại sư tỷ có chút im lặng, bồ ma thụ ghi chép không tỉ mỉ. Thứ này mặc dù danh xưng là bồ đề thụ mặt đối lập, nhưng căn bản liền không có xuất thế qua. Đây là lần thứ nhất gặp đâu. Song tình cảnh này xem ra, chẳng lẽ nàng đem Lâm Phong cái này gieo xuống người nàng xem như chủ nhân, mà lại cùng yêu thú vẫn tồn tại lĩnh đất ý thức, công kích mình bọn người, thuần túy là bởi vì cảm thấy mình bọn người xâm phạm Lâm Phong lĩnh đất. Lâm Phong cũng suy nghĩ là cái này lý, bồi tiếp bồ ma thụ chơi một hồi, càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Đại sư tỷ cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi muốn tới thử một chút, nhưng rất nhanh liền bị bồ ma thụ uy hiếp, xem ra nàng chỉ là thân cận Lâm Phong một người mà thôi. Cái này để người ta có chút im lặng. Lâm Phong ngẫm lại, dùng thanh huyền kiếm cho nàng chung quanh họa một vòng tròn, phân phó nói, nơi này là chúng ta lĩnh đất, có người xông vào nơi này mới chuẩn phản kích, khác địa phương cũng không cần để ý tới. Lần này đại sư tỷ chỉ cần không đứng tại trong vòng liền sẽ không bị nàng dây dưa. Bồ ma thụ vẫn là rất có linh tính. Lâm Phong cũng thở phào, còn tốt có thể nghe hiểu, bằng không về sau người khác tới Thiên Tuyết Phong không cẩn thận bị nàng cho bưng làm sao bây giờ. Biết rõ ràng từ đầu đến cuối mọi người cũng không thấy đến bồ ma thụ có cái gì nguy hại, liền mặc cho nàng cắm rễ ở nơi đó, cũng là tăng thêm một phen phong cảnh. Lâm Phong bắt đầu xử lý cơm trưa. Gần nhất bởi vì tất cả mọi người muốn tu luyện duyên cớ, cho nên thường ngày đều biến thành một bữa, hoặc là giữa trưa ăn, hoặc là ban đêm ăn. Hắn thời điểm muốn ăn đồ vật đều là đi Thiên Phong đường trực tiếp cầm. Lâm Phong làm nhiều vài món thức ăn thức cũng là tiết kiệm không ít công phu. Giờ cơm vừa đến, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ tuần tự chạy đến. Một lát nữa, Phong Thiện Yêu Vương, Không Hư Tử cũng cùng đi theo. Nhìn thấy bồ ma thụ thời điểm, Không Hư Tử trong mắt cơ hồ đều muốn bị hắn trừng ra ngoài. Đang hỏi rõ nguyên do về sau, Không Hư Tử im lặng nhìn xem Lâm Phong. Gia hỏa này rất có thể gây sự, không thể nuôi sao? Lâm Phong có chút thấp thỏm dò hỏi. Tám thành gia hỏa này là nuôi sủng vật nuôi tới nghiện. Bồ ma thụ có thể làm sủng vật sao? Không Hư Tử có chút tức giận, nửa ngày vẫn là mở miệng nói, nuôi đi, lật không được trời, huyền cơ môn cũng không sợ. Sau bữa ăn, Không Hư Tử trưởng lão móc ra một cái hồ lô lớn đưa cho Lâm Phong nói, ngươi cũng là thứ bảy chân truyền. Năm đó huyền cơ môn thu hoạch được một cái tiên đằng. Dây leo bên trên có chút bảo hồ lô, cái đầu lớn chỉ có bảy cái, liền bị xem như bảy mạch biểu tượng. Đây là ngươi cất kỹ. Thực thứ này sớm nên cho Lâm Phong. Không qua phụ trách chuyện này là Không Hư Tử. Người khác không muốn vượt quyền, dứt khoát liền chờ hắn trở về tại xử lý. Lâm Phong vui mừng, cuống quýt bái bai, nhận lấy về sau, nhanh lên đem bảo hồ lô miệng nhắm ngay, đem đồ vật toàn bộ rót vào đến, lại lấy thần thức quét quét diện tích, lập tức vừa lòng thỏa ý. Mười mấy mẫu diện tích mới chiếm một khối nhỏ, về sau cũng không cần lo lắng không gian không đủ, có thể yên tâm nhặt nhạnh chỗ tốt. Đào thải xuống tới bảo hồ lô chỉ có một cái, đơn độc cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên trong một người cũng không tốt. Lâm Phong dứt khoát chính mình giữ lại làm kỷ niệm, đây chính là đại sư tỷ đưa cho chính mình. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đến không có suy nghĩ nhiều, các nàng có cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hồ lô liền đã thỏa mãn. Huống chi các nàng sau lưng có Phong Thiện Yêu Vương tồn tại. Thật muốn tốt một chút túi chữ vật, Trương há miệng vung cái kiều là được rồi. Thần hoàng nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng bởi vì thần phượng đã vẫn không có sinh ra hậu đại biện pháp, chỉ có thể thông qua huyết mạch thuế biến phương thức đến bồi dưỡng tộc nhân. Tại trên người các nàng Phong Thiện thế nhưng là đã hạ đại lực khí. Đám người dùng qua cơm trưa lại đều tự trở về. Trong tiên môn người tu luyện càng giống là một cái bản năng. Mấy đại sư tỷ thực lực mạnh mẽ, có thiên phú duyên cớ, nhưng cũng cùng tự thân cố gắng thoát không quan hệ. Lâm Phong ngược lại là muốn mượn linh mạch tu hành một chút, nhưng rất nhanh liền bị Không Hư Tử trưởng lão bọn người bác bỏ. Lấy huyền cơ môn thực lực, muốn Lâm Phong đến nguyên anh cảnh đều là 10 phần đơn giản. Thiên địa dị bảo mặc dù ít, nhưng dốc hết huyền cơ môn thực lực, cũng có thể tìm trở về không ít. Lâm Phong coi như có ngu đi nữa, đều có thể cho hắn đốt tới nguyên anh cảnh trở lên đi. Nếu như không phải có hắn hạn chế, đơn thuần lấy bảo vật tới nuôi dưỡng, đều có thể đốt tới độ kiếp cảnh. Nhưng này loại cách làm không khác nhổ mầm trợ giúp, hậu hoạn vô tận, tương đương với sinh sinh bóp chết một người khả năng. Cho dù bị chồng chất đến độ kiếp cảnh, đó cũng là cả đời vô vọng kiếp tiên cảnh giới. Riêng là Lâm Phong, bị huyện cơ môn vô cùng coi trọng, bởi vì là bao năm qua đến một cái duy nhất tạo hóa phong truyền nhân. Huyền cơ môn càng là không nỡ nhổ mầm trợ giúp. Bình thường đều là lo lắng môn hạ đệ tử tu vi tăng trưởng quá chậm, cuối cùng chạy không thoát thọ nguyên hạn chế. Đặt ở Lâm Phong nơi này, hoàn toàn liền điên đảo cái phương hướng. Tất cả mọi người lo lắng hắn tu luyện quá nhanh. Người bình thường tu luyện nhanh như vậy, căn cơ tất nhiên bất ổn, nhưng hắn chính là cái quái thai, chẳng những nhanh làm cho người giận sôi, căn cơ còn vững chắc hù chết người. Lâm Phong suy nghĩ linh mạch là tạm thời mượn không được. Không Hư Tử bộ dáng nói rõ chính là lo lắng hắn ngày nào ra cái sa môn. Lúc trở về, chính mình liền đã kết thành nguyên anh, chỉ có thể lấy bình thường nhất phương thức tu luyện, tốc độ không nhanh. Nhưng trò chuyện có thắng không? Vận hành mấy chục cái chu thiên về sau, Lâm Phong bắt đầu rèn luyện tự thân võ kỹ. Lâm Phong một khắc từng buông lỏng qua tu luyện, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa, đều biết lựa chọn tu luyện. Dù sao tu luyện như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Một lát nữa, Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo đi vào Thiên Tuyết Phong. Cha thế nào? Lâm Phong bận bịu dò hỏi. Bọn hắn vừa về đến, liền bị Lâm Phong xin nhờ đi làm chuyện. Cha ra Đường Thiến tung tích, Vạn Kiếm phái chịu thua về sau, nhiều lần chống ra Vân Yên các bí cảnh, đem huyền cơ môn còn lại một chút đệ tử cấp cứu ra. Đường Thiến cũng ở hàng ngũ này, Lâm Phong vốn định lúc kia liền kiếm nàng tính sổ sách. Nhưng bởi vì thương thế trên người rất nặng, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chỉ là báo thù tâm tư một khắc đều không có biến mất qua. Đường Thiến cũng biết tự mình làm đại nghịch bất đạo sự tình, một mực trốn tránh Lâm Phong bọn người. nàng thực lực mạnh hơn đám người, muốn tránh đi đám người cũng 10 phần đơn giản. Lâm Phong cũng không có ý định nói cho đại sư tỷ. Nếu không lấy nàng tính tình, khẳng định sẽ tự mình ra tay. Lâm Phong cảm thấy thù này hẳn là chính mình đến báo mới được. Cha được, nàng là Thiên Võ Phong đệ tử. Tiêu Thiên Kỳ nhỏ giọng nói. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.